Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, khí thế giao phong, tinh thần trấn áp, này chiếu nói như vậy, hai người các ngươi là tới giúp Vedra cùng Alex xét ra mặt. Nghe được Lam Phong tấm kia cuồng mà đạm mạc thanh âm, cuồng đao đái trạch cùng Nicola thần sắc đồng dạng là trở nên cực độ khó nhìn lên. Không hề nhượng bộ chút nào, thanh âm thì là từ cuồng đao đái trạch miệng bên trong truyền ra. Ra mặt ngược lại là chưa nói tới. Bất quá Vedra cùng Alexek là bằng hữu của chúng ta. Bọn họ bị người khi dễ. Chúng ta tự nhiên đến lấy một cái làm người vừa lòng thuyết pháp. Đón đến, cuồng đao đái trạch tiếp tục mở miệng nói. Oanh, theo cuồng đao đái trạch lời nói. Một cỗ cường đại khí thế trong lúc đó từ trong thân thể của hắn bạo phát khuếch tán ra đến. Giống như một thanh cuồng đao hoành ở chân trời. Trong phòng nhấc lên một trận cuồng phong. Oanh, cùng lúc đó, một bên Nicola, Vedra, Tư Lạp khác ba người cũng là tại lúc này đem tự thân khí thế phóng xuất ra. Một cỗ khí thế như bài sơn đảo hải tuôn ra. Tại rộng rãi trong phòng nhấc lên một trận càng thêm cường đại cuồng phong đến. Khiến cho đến hắn áo quần không gió mà lay. Bốn tên thực lực cường đại thần vệ đồng thời phóng xuất ra chính mình cường đại vô song khí thế. Khiến cho đến một bên hỏa phượng tóc phiêu động. Sắc mặt trở nên cực địa khó nhìn lên. Nàng cảm giác giống như có bốn tòa núi lớn ép ở trên người nàng. Khiến cho nàng có chút không thở nổi. Dù sao nàng thực lực xa còn lâu mới có được Lam Phong tới cường hãn. Hừ, ngay tại hỏa phượng khó có thể chịu đựng ở cái này cỗ cường đại áp lực lúc. Lam Phong miệng bên trong lại là phát ra hừ lạnh một tiếng. Nguyên bản đặt ở hỏa phượng trên thân khí thế tại Lam Phong hừ lạnh phía dưới vậy mà quỷ dị tan. Thành mây khói, cùng lúc đó, một dòng nước ấm càng là truyền vào đến hỏa phượng trong thân thể. Không chỉ có như thế, nguyên bản cuồng gió lay động gian phòng theo Lam Phong hừ lạnh chi tiếng vang lên. Đột nhiên quỷ dị trở nên yên tĩnh có thể đứng lên. Vẻn vẹn chỉ là hừ lạnh một tiếng liền đem cuồng đao đái trạch. Nicola bốn người trên thân khí thế cho đánh sơ xác. Này quỷ dị địa một màn làm cho phóng xuất ra khí thế cuồng đao đái trạch. Nicola bốn sắc mặt người đều là biến đổi. Nháy mắt sau đó. Càng thêm cường đại cuồng bạo khí thế thì là từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, cuồng đao đái trạch trên đỉnh đầu giống như có một thanh cự đại vô song cuồng đao. Mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng hung hăng đối Lam Phong chém xuống. Tại Nicola hướng trên đỉnh đầu thì là hiện ra một thanh đen như mực quỷ trảo. Đối Lam Phong chộp tới. Đây là từ Nicola khí thế ngưng tụ mà ra. Mà hắn thực lực mặc dù so với đái trạch đến kém hơn một đoạn, nhưng vẫn là cường hãn vô song. Tại phía tây hắc ám thế giới 108 thần vệ trên bảng xếp hạng mặc dù không có bài danh, nhưng là hắn thực lực lại đủ để mời đẹp 108 thần vệ trên bảng bài danh thứ 25 vị thần vệ. Có được U Linh quỷ trảo danh xưng, mà Vedra cùng Alex xét đồng dạng là cố gắng thúc giục bọn họ tự thân khí thế. Khiến cho tại đỉnh đầu bọn họ bên trên phân biệt có một đầu hỏa diễm cuồng sư cùng liệt diễm trường. Thương ngưng tụ mà ra. Bốn cỗ nhìn bằng mắt thường không thấy nhưng lại có thể cảm nhận được phóng lên tận trời khí thế. Mang theo tuyệt đối lực lượng đối Lam Phong trấn áp mà lên. Cuồng đao đái trạch bốn người muốn đổ về mặt khí thế trấn áp chiến thắng Lam Phong. Muốn về mặt khí thế trấn áp ta. Cảm nhận được cuồng đao đái trạch bốn người trên thân phóng xuất ra khí thế cường đại đối hắn. Trấn áp mà đến, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia băng lãnh nụ cười. Bá khí mười phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy, hôm nay liền từ bản quân đến nói cho các ngươi biết cái gì gọi là khí thế. Cái gì gọi là tuyệt đối trấn áp. Oanh, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói. Hắn nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay, nháy mắt sau đó một cỗ mang theo hủy diệt hết thảy tàn bạo mà bá đạo khí tức trong lúc đó từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra, trong phòng nhấc lên một trận cuồng phong, thổi đến trên mặt bàn trưng bày tạp chí thư tịch không ngừng mà đảo trang sách. rầm rầm rung động. Tại Lam Phong trên thân này bạo lệ bá khí khuếch tán mà ra trong nháy mắt. Cuồng đao đái trạch, Vedra, Nicola bốn sắc mặt người tại lúc này trong lúc đó biến đổi. Nguyên bản bọn họ đối Lam Phong này trấn áp tới khí thế tại thời khắc này tựa như nhận mỗ đại trở lực, không chút nào có thể động đậy. Bọn họ vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong. Lại hoảng sợ phát hiện thân thể bọn họ chung quanh vị trí cảnh tượng thì là quỷ dị phát sinh cải biến, mà chính là thân ở một mảnh tràn đầy bạo lệ huyết sắc thế giới bên trong. Tại này huyết sắc thế giới giữa không trung chiếm cứ một đầu vô cùng to lớn viễn cổ thanh long. Thanh long vô cùng to lớn, chiếm cứ nửa phía bầu trời, sinh ra ngũ trảo, toàn thân cao thấp bao trùm lấy vảy rồng màu xanh. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy nồng đậm tàn bạo. Không có chút nào cảm tính. Từ trên cao nhìn xuống đứng ở phía dưới trong sa mạc cuồng đao đái trạch. Vedra, Nicola bọn người, giống như là đối đãi con kiến hôi. Giờ khắc này, cuồng đao đái trạch, Vedra thật sâu cảm giác được tự thân nhỏ bé. Một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn về chân trời bên trên này chiếm cứ viễn cổ thanh long. Trong mắt tràn ngập nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên tới. Cái này, đây là, long, thanh âm hoảng sợ thì là từ Vedra miệng bên trong truyền ra. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới mình có thể nhìn thấy loại này viễn cổ cấp bậc đồ, vật. Một bên cuồng đao đái trạch cùng Alexek, Nicola mấy người cũng là một mặt hoảng sợ cùng hãi nhiên. Rung động mà nhìn xem chiếm cứ trên bầu trời đầu kia cự long. Tại cuồng đao đái trạch cùng Alex xét bọn người rung động trong ánh mắt. Đầu kia chiếm cứ tại giữa không trung viễn cổ thanh long tại lúc này chậm rãi động. Chỉ thấy nó duỗi ra to lớn mà sắc bén long chảo. Không có chút nào cảm tình mà đối với cuồng đao đái trạch bọn người chộp tới. Giờ khắc này, cuồng đao đái trạch trong mắt chỉ có đôi kia lấy bọn hắn bao phủ xuống che khuất bầu trời long chảo. Tại cái này to lớn long uy phía dưới, bọn họ thậm chí ngay cả động đậy một chút khí lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này long chảo đối lấy bọn hắn chộp tới. Tử vong, cách bọn họ gần như thế. Phốc đông, tại tử vong hoảng sợ cùng uy hiếp phía dưới, cuồng đao đái trạch bọn người đầu gối đều là nhịn không được mềm nhũn. Toàn bộ quỳ xuống tới. Sau đó, bọn họ bị to lớn long chảo nuốt mất. Bịch, yên tĩnh trong phòng, tại hỏa phượng này khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cuồng đao đái trạch đám người sắc mặt tái nhợt, trên trán không ngừng mà toát mồ hôi lạnh. Sau cùng, bịch một tiếng trực tiếp tại Lam Phong trước mặt cho quỳ xuống tới. Cái này, chấm ngoặc kép, một màn này, khiến cho đến hỏa phượng trừng to mắt, một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Tuy nhiên nàng không rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng có thể cảm nhận được cuồng đao đái trạch bọn người sở dĩ bây giờ dạng này tuyệt đối là theo Lam Phong tiến hành một trận vô hình giao phong. Mà như thế giao phong lại được xưng là khí thế giao phong, tinh thần áp chế. Mà tại dạng này khí thế giao phong, tinh thần áp chế bên trong, Lam Phong lấy một địch bốn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong đến. Vừa rồi khiến cho cuồng đao đái trạch bọn người rơi vào bây giờ hạ tràng. Cuồng đao đái trạch, Vedra bọn người quỳ gối Lam Phong trước mặt. Sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Từng ngụm địa thở hổn hển. Bọn họ cảm giác mình vừa rồi tựa như là chết qua một lần. Tư vị như thế nào? Nhìn lấy này sắc mặt tái nhợt, trên trán không ngừng mà toát mồ hôi lạnh cuồng đao đái trạch bọn người. Đạm mạc thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nghe được Lam Phong này đạm mạc thanh âm, cuồng đao đái trạch, Vedra bọn người thì là nhịn không được ngẩng đầu lên. Một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy này thẳng tắp mà đứng. Ở trên cao nhìn xuống giống như quân vương đồng dạng nhìn xuống bọn họ Lam Phong. Trong lòng tràn ngập vô pháp nói rõ hoảng sợ tới. Vừa rồi một khắc này, bọn họ chưa từng có nghĩ tới chính mình vậy mà lại là nhỏ bé như vậy. Giống như con kiến hôi. Cái loại cảm giác này so với lúc ấy Lam Phong dùng vũ lực trấn áp Vedra lúc còn muốn tới khủng bố. Cùng cường hãn, Loại tinh thần này trấn áp vượt xa lực lượng. Để đến bọn hắn đối Lam Phong Thăng không tầm thường mảy may phản kháng dũng khí tới. Vừa rồi cái kia là tinh thần lĩnh vực a. Cuồng Đao Đái Trạch nhìn lấy này mặt không biểu tình Lam Phong. Khó khăn nuốt nước miếng. Khàn khàn mà hoảng sợ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tinh thần lĩnh vực, chỉ có mạnh đại tinh thần lực mới có thể xây dựng ra đến hư huyễn không gian. Người sử dụng có thể bằng vào mạnh đại tinh thần lực tướng đối phương tinh thần lực kéo vào đến hư huyễn không gian bên trong. Từ đó hoàn toàn từ tinh thần ý chí bên trên phá hủy địch nhân. Loại thủ đoạn này cực kỳ cường hãn. Cho dù là tại 12 chư thần bên trong tinh thần lực có thể đạt tới loại trình độ này cũng ít. Lại càng ít, lúc trước Cuồng Đao Đái Trạch cũng là trong lúc vô tình nghe Minh Vương Hâu nhắc qua. Tinh thần lĩnh vực, nghĩ không ra ngươi biết đến ngược lại là thật nhiều. Nghe được Cuồng Đao Đái Trạch lời nói, Lam Phong mỉm cười, cũng không có phủ nhận. Cho dù là trước kia tinh thần lực của hắn cũng không có đạt tới có thể chế tạo hư huyễn không gian. Ảnh hưởng hắn người tinh thần cấp độ. Đây là đang hắn hoàn toàn dung hợp thần long huyết dịch. Thu hoạch được thần long chi lực sau không chỉ có thân thể đạt được đề bạt. Tinh thần lực cũng thay đổi mạnh không ít. Cho nên mới có thể thi triển ra tinh thần lĩnh vực đến. Nếu như muốn nói hắc ám thế giới người nào tinh thần lực mạnh nhất lời nói. Chỉ sợ thuộc về sáng lập quỷ thần điện minh giới chi thần Minh Vương Hâu. Nghe nói ra hỏa này tinh thần lực có thể trực tiếp ảnh hưởng người khác tư duy tâm tình các loại. Càng cường đại, đương nhiên, tại dưới tình huống bình thường là không người nào nguyện ý dùng tinh thần lực tiến hành chiến đấu. Nếu không lời nói này Minh Vương Hâu đã sớm xưng hoàng. Bây giờ Lam Phong tinh thần lực đạt tới có thể xây dựng tinh thần lĩnh vực trình độ đối với hắn mà. Nói đã là tương đương hài lòng cùng không tệ. Chỉ ít tại người khác đối với hắn tiến hành khí thế áp bách thời điểm Lam Phong có thể trực tiếp. Nương tựa theo khí thế cùng tinh thần lực kết hợp mà trấn áp. Tựa như là hoàn toàn trấn áp Cuồng Đao Đái Trạch bọn người một dạng. Người đến là ai? Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn thấy hắn cũng không có nếu không. Cuồng Đao Đái Trạch trên mặt hiện ra một vòng nồng đậm vẻ kiêng dè tới. Ta là ai a? Các ngươi còn thật không có tư cách biết. Lam Phong nhìn lấy Cuồng Đao Đái Trạch bốn người. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Nếu như các ngươi hiện tại rút đi. Đồng thời giao ra ám sát chúng ta hung thủ đến. Chuyện này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cuồng vọng. Chẳng qua là tinh thần lực lợi hại một điểm mà thôi. Trong cái thế giới này. Trọng yếu nhất vẫn là vũ lực. Cuồng Đao Đái Trạch đột nhiên đứng dậy. Hóa thành một con báo săn mang theo nồng đậm sát cơ đối Lam Phong bất ngờ mà đi. Tại tới gần trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên từ trong túi quần móc ra một cây chủy thủ. Nhanh chóng đè xuống biến hình khóa. Nguyên bản dao găm trong nháy mắt biến hóa tổ hợp thành làm một đem sắc bén vô song huyết ma cuồng. Đao, Cuồng Đao Đái Trạch cầm trong tay huyết ma cuồng đao. Mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý đối Lam Phong đầu nổi giận chém xuống. Động thủ, dày đặc thanh âm thì là quanh quẩn tại to như vậy trong đại sảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.